Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 469, Trần Tú Tú muốn luôn hãm. Góc truyện audio.com. Tô Tầm để Trần Tú Tú động dung. Nàng không nghĩ tới Tô Tầm cái này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời đại thiếu gia thế mà không chút nào ghét bỏ loại này dơ giấy bẩn thỉu thối hoàn cảnh. Phải biết vừa mới thế nhưng là ngay cả hắn hạ nhân cũng nhịn không được chê a. Trần Tú Tú đột nhiên cảm thấy trước mặt người xấu này cũng không phải như vậy, khuôn mặt dữ tợn. Thanh thuần nữ học sinh gặp được duyệt nữ vô số lão cặn bã nam liền là loại trạng thái này. Bị hoàn ngược, vi phu biết nương tử đối ta có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng vi phu khinh thường tại giải thích, vì đạt được nương tử, vi phu không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Dạng này dù sao cũng so trông thấy ngươi nằm tại người khác trong ngực muốn tốt. Tô Tầm không phải là không muốn giải thích, mà là thật sự là hắn dùng liền là uy bức lợi dụ thủ đoạn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng bây giờ hắn đem lý do đổi thành sở dĩ làm như vậy tất cả đều là bởi vì quá yêu nàng. Vậy hắn liền thành cái là yêu liều lĩnh si tình người. Cùng gặp sắc khởi ý hoàn khố coi như hoàn toàn khác biệt. Với hắn mà nói, nghĩ hống cái tiểu nữ sinh, quả thực quá đơn giản. Trần Tú Tú đỏ mặt nhổ một cái. Phi, nô gia còn có thể nằm tại ai trong ngực? Đã đáp ứng gả cho ngươi, ngươi liền chớ tại như thế ngả ngớn nhục ta. Vô luận như thế nào nô gia liền sẽ không làm không nói phụ đạo sự tình. Nàng cảm giác mình tâm nhảy dồn dập. Người xấu này làm sao cùng ngày xưa liền hoàn toàn khác biệt đây? Chẳng lẽ là đúng như hắn lời nói như thế sao? Thế giới này giảng cứu chính là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Không tuân thủ phụ đạo thế nhưng là cực kỳ chuyện mất mặt. Đây chính là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Giây lát về sau, một nhóm người đi tới một cái cửa sân trước. Chính là Trần Tú Tú nhà. Tiến lên kêu cửa, Tô Tầm nói. Một cái hạ nhân tiến lên gõ cửa. Có người có đây không? Có người hay không ở nhà? Đến rồi, rất nhanh. Bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó cũ kỹ cửa gỗ bị từ bên trong mở ra. Một cái tướng mạo trung thực thật thà trung niên nhân xuất hiện tại Tô Tầm trước mắt. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Trần Tú Tú. Quảng cáo, Tú Tú, cha, Trần Tú Tú trong nháy mắt là nước mắt rơi như mưa. Bổ nhào qua ôm lấy Trần Phủ. Tú Tú ở đâu? Ta Tú Tú ở đâu? Trong phòng nghe thấy thanh âm một cái phụ nữ cũng vội vàng chạy ra. Trông thấy Tú Tú sau trong nháy mắt là khóc ra tiếng. Ta số khổ Tú Tú ai? Một nhà ba người ôm ở cùng một chỗ khóc không ngừng. Khụ khụ khụ, Tô Tầm ho khan hai tiếng thể hiện một chút mình tồn tại cảm. Ba người trong nháy mắt bừng tỉnh. Sau đó vội vàng tách ra. Trần Phụ cùng Trần Mẫu trực tiếp quỳ gối Tô Tầm trước mặt đau khổ cầu khẩn. Tô thiếu gia, van cầu ngươi thả qua tiểu nữ đi. Van cầu ngươi a, chúng ta hai lão kiếp sau làm trâu làm ngựa đều báo đáp ngươi. Cha, mẹ, các ngươi mau dậy đi. Trần Tú Tú lệ trên mặt còn không có làm. Vội vàng đi đỡ bọn hắn. Thế nhưng là hai người bất vi sở động. Ngược lại còn muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ quỳ. Tú Tú nhanh quỳ xuống cho Tô Thiếu Gia dập đầu. Tô Thiếu Gia, cầu ngươi thả nhà ta Tú Tú đi. Các ngươi trước bắt đầu. Có lời gì bắt đầu lại nói. Tô Tầm có chút đau đầu. Tự mình đi dìu bọn hắn. Hai người chết sống không chịu lên. Tiếng khóc chấn thiên. Cầu khẩn không ngừng. Bốn phía hàng xóm đều đi ra xem náo nhiệt. Tô Tầm bất đắc dĩ chỉ có thể đổi cái phương thức. Các ngươi nếu là lại không bắt đầu, ta liền mỗi ngày đánh Tú Tú. A, hai lão nghe thấy lời này giật nảy mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Trần Tú Tú trông thấy một màn này có chút giờ khóc giờ cười. Giống như giận giống như quái chừng Tô Tầm một chút. Rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại là phong tình vạn trùng. Nàng tự nhiên biết Tô Tầm là tại dọa nàng cha mẹ. Nàng mấy ngày nay tại Tô Phủ. Tô Tầm đừng nói là đánh nàng. Giống đều không bỏ được giống một câu. Trần bá, thím, ta hôm nay đến liền là muốn nói cho các ngươi. Tú Tú đã đáp ứng gả cho ta làm vợ. Chờ cao trung trạng nguyên. Liền cho Tú Tú bổ cái hôn lễ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Vây xem tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Tú Tú đã trải phụ nhân tóc mai. Điểm ấy ai cũng có thể trông thấy. Theo bọn hắn nghĩ đó chính là đã cùng Tô Tầm cùng qua phòng. Mà Tô Tầm thế mà còn nguyện ý là Tú Tú bổ sung hôn lễ. Cái này cũng có thể thấy được đối Tú Tú coi trọng. Tú Tú bản nhân cũng là lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt có chút phức tạp. Lại nghĩ tới vừa mới Tô Tầm tại đầu ngõ nói những lời kia. Ai, thôi, ván đã đóng thuyền. Hắn đã chịu lấy chính thê cưới chi. Lại coi trọng như vậy mình. Mình liền theo hắn đi. Cha, mẹ, tướng công đợi nữ nhi vô cùng tốt. Nữ nhi nguyện ý gả cho tướng công. Trần Tú Tú chậm rãi mở miệng. Trần phụ Trần mẫu nghe xong cái này ngay cả tướng công đều kêu lên. Bọn hắn còn có cái gì nói đâu. Mà lại cái này cũng mới chú ý tới nhà mình nữ nhi đã dựng lên phụ nhân ăn mặc tóc mai. Tại hai người nhìn đến khẳng định là nữ nhi bị cái này hoàn khố cưỡng ép điếm ô, chỉ có thể gả cho hắn làm vợ. Tác nghiệt, thật sự là tác nghiệt a, hai lão không khỏi lại là dậy lên nỗi buồn. Hận mình không bản sự, để nữ nhi gả cho loại này ác nhân. Về sau chịu khổ thời gian khẳng định còn tại đằng sau đâu. Tô Tầm cảm giác mình đã bị mạo phạm. Gả cho ta rõ ràng là hưởng phúc có được hay không? Cái gì gọi là nghiệt? Trần Đậu Hũ, chúc mừng a, Tú Tú có thể gả cho Tô cử nhân. Là phúc phần của nàng a, đúng vậy a. Tú Tú nha đầu này từ nhỏ đã ngày thường xinh đẹp. Lúc này là thật bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tô thiếu gia là thi trạng nguyên chủ. Về sau Tú Tú liền là trạng nguyên phu nhân. Trần Đậu Hũ hai người các ngươi lỗ hồng cũng muốn đi theo hưởng phúc đi. Tô thiếu gia, chúc ngươi lần này đi kinh thành cao trung trạng nguyên. Chu vi xem hàng xóm đều là nhao nhao mở miệng chúc mừng. Trong mắt là không giấu được hâm mộ ghen ghét. Quảng cáo. Mặc dù bọn hắn bình thường vụng trộm không ít mắng Tô Tầm cái tai họa này. Nhưng nếu là có khả năng, bọn hắn ai không nguyện ý để nhà mình nữ nhi gả cho Tô Tầm đâu. Huống chi đây là chính thê vị trí. Để nữ nhi của các nàng làm thiếp, bọn hắn đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Rốt cuộc điều này đại biểu lấy Trần Đậu Hũ một nhà chính thức phát đạt. Rất nhanh liền có thể từ cái chỗ chết tiệt này dọn ra ngoài. Không dùng qua thời gian khổ cực, Trần Đậu Hũ cặp vợ chồng lại là cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn không có nhi tử. Trong mắt bọn hắn, nữ nhi mới là trọng yếu nhất. Người tới, nhìn thưởng, nghe bốn phía chúc phúc cùng cầu vồng cái rắm. Tô Tầm thật cao hứng. Làm hoàn khố, cao hứng tự nhiên là muốn thưởng. Những người này không phải cũng liền là chờ lấy cái này sao? Sau lưng chó săn cái này thuần thục xuất ra chuẩn bị xong đồng tiền hướng trên mặt đất vung. Ai, Trần Tú Tú biến sắc, nàng là qua đã quen thời gian khổ cực, không thể gặp loại này lãng phí. Bất quá cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Tô Tầm trông thấy phản ứng của nàng lại là cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ nàng bắt đầu đem mình làm người của Tô gia. Lúc này tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói một câu. Đêm nay về sau, ta liền không như thế phô trương. Trần Tú Tú gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng tự nhiên biết Tô Tầm ý tứ. Đêm nay động phòng về sau, nàng mới xem như người của Tô gia. Có thể quản những thứ này. Ác nữ tế tới cửa. Đó cũng là con rể a, không thể ném đi nữ nhi của mình mặt. Trần Đậu Hũ cặp vợ chồng vẫn là cực không tình nguyện làm một trận phong phú cơm trưa chiêu đãi Tô Tầm. Trần Tú Tú lại là biết những này phong phú cơm trưa cùng Tô Gia So Gia quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cho nên nàng có chút bận tâm Tô Tầm có thể hay không ghét bỏ. Nhưng gặp Tô Tầm không chỉ có không có chút nào ghét bỏ. Ngược lại từng ngụm ăn rất ngon khen mẫu thân mình trù nghệ. Khóe miệng nàng không khỏi câu lên một vòng nụ cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.